Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đệ thập dương, hạ cực tiêu hóa đại quang minh tự công pháp, vô lục bảo nhật thiên tử thân, vẫn là cửu dương tâm kinh đều là hai khỏa kỹ năng châu trồng chất trạng thái. Nói một cách khác liền là 9 điểm tầng 5, kém chẳng qua là một bước cuối cùng lên trời. Nhưng mà, bảo nhật thiên tử thân tác dụng tương đối đặc thù, không giống với bất động minh vương thân phòng ngự. Môn này huyền công tác dụng liền là đối hỏa thuộc tính cũng hoặc dương thuộc tính lực lượng tăng. Thêm, mà cửu dương chân khí tại đây, nửa bước 10 tầng, phía trên lại tiến vào nửa bước. Coi như vô phương đi đến 10, cũng là đến gần vô hạn 10. Hắn vừa đi, một bên giơ tay trái lên tay phải, hiện lên vây quanh tư thái. Đệ nhất dương cùng đệ cửu dương chính là tụ tập chung một chỗ. Mặc dù còn bị một loại cấm kỵ sức đẩy tại gạt ra, nhưng đã rất gần, cửu dương hợp nhất, tạo thành đệ thập dương hư ảnh, mà sau lưng của hắn thiên luân bên trong, một đầu huyết sắc ô nha chợt khàn giọng trường minh, chui vào này thập dương hư ảnh. Bành, bành ngành, bành bành, như là trống trận lôi vang, thiên địa nhịp điệu chuyển động theo, nóng bỏng chi hoa, từ nơi này thâm cốc lượn lờ mà lên, bọn binh lính chỉ cảm thấy mình nhịp tim cũng đi theo này nhịp điệu mà động, mà ra tốc. Khô Minh không nhìn, hắn xoay người chạy, hóa thành một tia chớp bắn ra, có bao nhanh chạy bao nhanh. Hắn tay trái đã qua gắt gao bắt lấy cái kia một cây hoa sen thân. Bành, bành, bành, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đang ở hình thành. Đệ thập dương, đệ thập dương, đệ thập dương, hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên tĩnh mịch cũng bị xé nứt. Nhưng đáy lòng của hắn khiếp sợ lại vượt xa mặt ngoài. Trong lòng của hắn cuối cùng hô lên, làm sao có thể... Làm sao có thể hình thành đệ thập dương, lên trời chi dương, sáng chói chi dương, đó là thuộc về siêu phàm liệt dương. Ánh mắt của hắn cong lên thấy nơi sơn cốc còn có không ít binh sĩ. Lại gặp được lĩnh quân đại tướng, thế là như trở mặt vẻ mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Xa xa hô hào, A-di-đà Phật, tà ma càn rỡ, tướng quân mau mau phòng ngự. Lại xem xét thấy được vừa mới mở mắt Đa Cát, vị kia bảo tháp dạng tăng nhân vừa mới mở mắt ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khô Minh bất quá là quay người bắn ra mấy chục trường. Hạ cực hai tay đệ thập dương liền đã tạo thành, mà theo này hình thành, giữa đất trời mơ hồ nổi trống thanh âm cũng là yên tĩnh. Sau một khắc, một đạo kỳ dị tình cảnh xuất hiện. Trước một cái chớp mắt, còn lang lảnh trăng sáng sắc trời. Giờ khắc này đã dáng hồng răng đầy, cơ hồ là không có dừng lại. Chính là cuồng phong nổi lên, chịu nặng bóng đêm mang theo dày nặng mây mưa, như một đầu trấn áp dị số tay hướng này nhân gian đè xuống. Thiên địa tối tăm, dường như trời xanh đều không dung bực này lực lượng vào lúc này xuất thế. Trời tối quá. Hạ cực tầm mắt quét qua chung quanh sơn cốc, đen gì, trên sơn cốc bó đuốc, sáng trưng, thuẫn trận đã lên, thập diện mai phục, vô luận liệt dương công tới đâu, đều chỉ sẽ hủy một bên, còn lại binh sĩ vẫn là lông tóc không thương. Như vậy, hắn tay trái đột nhiên nâng lên, đem cái kia ngưng tụ nhiệt độ cao cùng cuồng bạo chân khí liệt nhật nhất cử đến đỉnh. Sau đó, nhẹ nhàng lướt qua bóng tối này thế giới, thở dài, bình tĩnh nói, phải có ánh sáng. Vừa mới nói xong, bàn tay của hắn đã đem này đệ thập dương phát tiết giống như hung hăng ép hướng về phía đại địa. Hắn duy trì lấy liệt dương chân khí hoàn chỉnh, khiến cho không có ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt liền nổ tung, mà là đưa nó đưa vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, hắn gắt gao cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, liều lĩnh thúc dục vừa mới khô kiệt kinh mạch lần thứ hai sinh ra chân khí. sau đó mấy tải trong một chớp mắt, điên cuồng lại nâng lên một vầng mặt trời chói lóa, dùng đồng dạng tần suất, đồng dạng tốc độ, gắt gao kháng vào mặt đất, nhấn xuống dưới đất, viên thứ nhất liệt dương mới nổ tung, viên thứ hai liệt dương liền đã đến, hai quả siêu phàm cuồng bạo lực lượng, chồng chất lên nhau, sinh ra uy lực khủng bố. Quan sát cái kia áo mãng bào hoàng tử, đám binh sĩ đã choáng váng. Xa xa Đa Cát cuối cùng phân biệt tình huống. Hắn hiểu được vì cái gì chính mình vừa mở mắt liền thấy Nhật Cung Thiên Tử đang chạy trốn. Không ít áo trắng kiếm khách tại chạy về phía Long Khiếu. Nhưng còn kịp sao? Long Khiếu trong mắt nhìn xem này rung động một màn. Nguyên bản bị cái kia một cọng cỏ đánh nát, lòng tin đã thành cho tàn. Điên rồi, thật chính là điên rồi. Sơn cốc chợt kịch liệt run run một thoáng. Hết thảy binh sĩ đều phản ứng lại, quay người bắt đầu chạy. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, tại thiên địa yên tĩnh trong tích tắc về sau, đại địa điên cuồng run rẩy lên. Đất vàng mặt như cùng một cái trương khí kéo căng bao tải. Khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem nó nứt vỡ. Trong nháy mắt, thủng trăm ngàn lỗ, ngàn vạn đạo liệt hỏa phóng lên tận trời. Này không chỉ là đệ thập dương hỏa diễm, mà là bị đệ thập dương dẫn ra mà lên địa hỏa. Đè nén đã lâu tầng than chi hỏa bị này hỏa diễm kéo theo, tạo thành đại quy mô bùng cháy. Mà rừng núi chỗ tại đây cuồng bạo chân khí cùng nhiệt độ cao khuấy động phía dưới, bắt đầu lắc lư, thậm chí phạm vi nhỏ đã bắt đầu phát sinh đất lở. Đất đá nhấp nhô, dù chưa khoa trương đến sinh ra đất đá trôi, nhưng quay quanh sơn cốc mỏm núi lại là đều đã đất lở. Mà rất nhiều cây cối đều đã đốt bốc cháy. Hạ Cực là mượn nhờ đạo thứ hai liệt dương bắn nổ lực trùng kích. Cả người lăng không mà lên, giữa không trung, hắn một thân áo mãng bào, tóc đen khoa trương, tay phải khẽ động, bắt đầu từ ám kim áo choàng bên trong cầm ra trượng tám đại ám hắc thiên kích. Kinh khí kèm theo tại trường kích bên trên, đột nhiên hướng đỉnh núi phát ra. Cùng lúc đó, hắn chân phải dẫm lên một khối đằng bay lên cự thạch. Đột nhiên đạp mạnh, cự thạch hướng xuống bắn nhanh, mà cả người hắn cũng bắn nhanh mà lên. Trong nháy mắt, vững vàng đứng ở trượng bát hắc kích phía trên, người theo kích đi như đạp thuyền cô độc, phá không giống như nước chảy, bay lượn tại địa hỏa gào thét, dáng hồng dày ép ở giữa, mà mưa sa cuối cùng cũng rơi xuống. Lạch cạch, Hạ Cực vừa rơi xuống đất, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, tay nắm lấy trượng bát hắc kích, giết người như cắt cỏ. Đại tướng tuy có định sĩ khí chi pháp, thế nhưng bực này cực đoan trong hoàn cảnh, đại tướng sao có thể an tâm định khí? Tinh binh chỉ lo đào mệnh, đều thành đám ô hợp. Hạ Cực cơ hồ không có gặp được nửa điểm phản kháng. Hắn thậm chí đều không cần vũ động hắc kích, hắn chỉ cần lướt qua, liền sẽ lưu lại một đống đống thi thể. Hắc kích như bọt biển, điên cuồng hút lấy dòng máu, phát ra từng tiếng vui vẻ ngâm khẽ. Lúc này, tại phía xa bắc địa hoàng đô nghênh đón một vị khách nhân trọng yếu. Phen Minh Hầu, Phương Thả, đây là một vị có thực quyền đất phong chư hầu. Đất phong cũng tại hoàng đô phụ cận. Lúc này, hắn đang ngồi ở hoàng cung thiền điện tiếp khách chỗ, nắm bắt sợi dâu, cười híp mắt nhìn xem ngồi tại bàn trà đối diện cửu hoàng nữ. Tái nhợt, thê lương, nhỏ gầy, yếu đuối, tóc tế nhuyễn, gương mặt cũng là rất xinh đẹp. Bất quá, này chỗ nào giống như là làm hoàng đô chi chủ liệu. Cũng là cùng hắn tối hôm qua đang câu cột chơi một cái con hát không sai biệt lắm thân hình. Cái kia con hát vẻ mặt vẫn còn so sánh nàng rất nhiều. Phương Thả nhấp một hớp trà nóng, nhịn không được nhíu mày. Cái gì nước trà, thật sự là không đủ cấp bậc, còn không bằng trong phủ tốt. Nhưng hắn tốt xấu là chư hầu một phương, cho nên này một ít tu dưỡng vẫn là phải có. Thế là nuốt xuống ngụm kia trà, sau đó đem chén trà tùy ý vứt qua một bên, nghiêm mặt nhìn về phía trước mặt hoàng nữ. Phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta làm thành quốc công sứ giả, tới đây cùng cửu công chúa đàm một cọc nhân duyên. Hạ tiểu tô nhìn xem hắn, phen minh hầu mời nói, phương thả nói, thành quốc công đại công tử hoàng tự yêu anh tuấn tiêu sái, tài văn chương phong lưu, đều là đầu nhất đẳng, cùng công chúa chính là lương phối, hôm nay chuyên tới để làm mai. Hạ tiểu tô nói, phen minh hầu làm sao dám nói, chư hầu làm công chúa làm mai, này tính là gì, coi như không đem nàng để vào mắt, ngày đó từ đâu, việc này hoang đường vô song. Nhưng phương thả chẳng qua là cười cười, nhéo nhéo râu ria, lại cố ý giả vờ nghe không hiểu lời này ý tứ. Nếu là cửu công chúa ứng, cái kia thành quốc công nhất định hết sức vui vẻ. Thành quốc công hoàng gia lực lượng tại Bắc Địa xem như trấn áp một phương đại đình. Có hắn giúp đỡ, cửu công chúa vô luận làm cái gì, đều sẽ càng có niềm tin. Không phải sao? Hạ tiểu tô nhìn về phía sau lưng, một tên sắc mặt có chút âm trầm nữ hầu lập tức chạy tới. Đưa lỗ tai nói chuyện, phương thả lơ đễnh, kiên nhẫn chờ lấy, cái kia nữ hầu nói xong chính là có lui về phía sau. Cung kính đứng tại hoàng nữ sau lưng, hạ tiểu tô nói, buồn lo vô cớ chuyện xưa, phen minh hầu biết a? Phương thả thản nhiên nói, biết. Kỳ chính là thành quốc công đất phong tên, mà buồn lo vô cớ chuyện này nói chính là đại công tử thiện xem thiên tượng. Lòng mang bách tính, lo trước cái lo của thiên hạ, quả thật là nhân nghĩa vô song a. Hắn một bộ tán thưởng dáng vẻ, mà đại công tử một lòng vì dân, thường che giấu tung tích, lưu luyến tại thôn quê phường, có nhiều thi đức, như thế mới làm trễ nải hôn sự. Lão phu thực sự nhìn không được, mới chuyên tới để tới đại công tử làm mối. Hạ tiểu tô lạnh lùng nói, hoàng tự nhân, nay tuổi 30, hắn xuẩn như heo, thi hội phía trên người khác ngâm thơ vẽ tranh. Hắn lại lo lắng mặt trời sẽ đến rơi xuống mà thấp thỏm lo âu. Mà bình thường càng là trầm mê ở pháo hoa liễu ngõ hẻm chỗ. Ngày đêm không về. Phen minh hầu cũng là tô son chát phấn rất tốt. Phương thả liếc qua hoàng nữ sau lưng nữ hầu, nghiêm mặt nhìn xem hoàng nữ cười nói, tin nhảm dừng ở trí giả. Cửu công chúa là người thông minh, nhìn thấy hoàng nữ không hề bị lay động. Phương thả tiến tới nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi huynh trưởng đi sông lớn bờ bắc, hồi trở lại được đến sao? Hạ tiểu tô nói thẳng, nếu là về không được, ngươi tới làm cái gì? Phương thả thoải mái mà về sau ngửa mặt lên, đương nhiên nói, giúp ngươi a. Chuyện thông gia liền là một cái tên, liền lên liền là đồng minh, cửu công chúa hiểu rõ đi. Hạ tiểu tô mỉm cười cười nói, ta nghe nói thành quốc công bốn nữ hoàng yên tuổi vừa mới 16, có phần có tài danh, nếu muốn thông gia liền đem nàng vẽ đưa tới. Chờ huynh trưởng trở về, ta nhường huynh trưởng nhìn, nếu là hài lòng, vậy liền nhường hoàng cô nương cùng huynh trưởng ta thông gia. Phương thả nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên, hoàng yên có thể là thành quốc công hòn ngọc quý trên tay, mà lại thiên tư thông minh, đạt được không ít quý nhân coi trọng, là chân chính tiền đồ vô lượng, sao lại bị xem như thông gia đồ chơi? Hắn lắc đầu, không ổn. Hạ tiểu tô nói, nếu là huynh trưởng theo Bắc Địa trở về, ổn hay không ổn? Vẫn là không ổn. Vì cái gì? Phương thả cười nói, lão phu nói một câu lời nói thật, cửu công chúa không muốn giận, nói mảnh đất này nước thâm bất khả chắc, công chúa thấy đều chẳng qua là này biển cả phù mạt. Người huynh trưởng tuy có truyền kỳ tên, tuy có hoàng tử tên, nhưng cũng gánh vác lấy rất nhiều mặt khác tên. Phương thả nói xong tựa hồ không muốn vòng vo nữa, trực tiếp phun ra ba chữ. Hắn không xứng. Hạ Tiểu Tô hơi nở nụ cười. Nàng phủi tay, hai cái bội đao nữ hầu lập tức đi đến. Hạ Tiểu Tô nhìn xem Phương Thả ôn hòa nói. Bản công chúa có việc gấp. Đi trước một bước, Phương Thả sững sờ, vừa muốn đứng dậy. Cái kia hai tên nữ hầu không ngờ rút đao hướng hắn đi tới. Phương Thả hiểu rõ, hắn vội vàng đưa tay cầm lấy trong ngực. Nhưng hắn mới khẽ động, hai tên nữ hầu đã dùng như quỷ mị tốc độ thả người. Xuất đao, một thanh đao gác ở trên cổ hắn, một thanh đao đè lại tay của hắn. Phương Thả vội vàng nói, công chúa, ngươi nghĩ rõ ràng, ta có thể là phen minh hầu. Ta nếu là chết, Hạ Tiểu Tô đã vượt ra cửa hạm. Phương Thả kinh ngạc, lớn tiếng nói, công chúa, ta không phải phen minh hầu. Ta là cái bóng của hắn, là hầu gia để cho ta nói như vậy, thật không giảm người sự tình. Hạ Tiểu Tô lúc này mới dừng bước chân, Phương Thả thở phì phò, lộ ra ngung bản tư thái, gập cong, xoa tay, đầu đầy mồ hôi. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, nhưng Hạ Tiểu Tô chẳng qua là ngừng dưới, lại không quay đầu lại. Băng lãnh thanh âm theo truyền xa tới, giết, đao rơi, kêu rên, huyết quang bắn nhanh, tại một bên cửa sổ màng bên trên tràn ra đóa đóa hồng mai hoa. Nhục ta người, còn có thể sống, nhục huynh trưởng ta người, chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.